Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 639, chương 640, thắng. Thắng chứ, không sợ công kích, không sợ thụ thương. Palmer cái này Dragonite, hoàn mỹ thể hiện thân là long hệ Pokemon ngạo khí cùng cốt khí. Vô luận đối mặt như thế nào công kích, Dragonite đều về chính diện đem nó đánh tan. Chính là tự tôn, cũng là tự tin. Thời khắc này Dragonite là được. Dù cho trên người năng lượng phi long đã tàn phá không được đầy đủ, nhưng nó vẫn như cũ là sông phá lướt sóng trở ngại. Gầm thét đối với Empoleon phóng đi. Dragonite xung kích tốc độ cực nhanh. Mắt thấy là phải công kích đến Empoleon thời điểm. Mà Hyakun nhìn xem như ánh chớp cấp tốc tiếp cận Empoleon Dragonite. Trong miệng, trầm giọng thấp giọng hô. Empoleon, vương giả, trở về. Hadith, bành, vẻn vẹn tại trong chớp mắt. Empoleon thân ảnh bỗng bị một cỗ mạnh mẽ dòng nước quét sạch. Mà mắt thấy là phải công kích đến Empoleon. Dragonite thì là ngay đầu tiên bị cỗ này dòng nước ngăn cản xuống dưới. Đồng thời sau đó liền bị đẩy lùi ra ngoài. Giống, bị đẩy lùi đi ra Dragonite. Trên thân tàn phá phi long cấp tốc tiêu tán. Tại giữ vững thân thể nắm giữ cân bằng về sau. Vỗ cánh bay ở không trung Dragonite. Đối với phía dưới bị dòng nước bao khỏa Empoleon. Phát ra cảm thấy rất ngờ vực tiếng giống. Kỳ thật không chỉ là Dragonite. Giờ phút này Empoleon biến cố này đã khiến cho toàn trường chú ý. Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến Empoleon trên thân. Ngay sau đó, đám người liền trông thấy. Hadith, Empoleon trên thân nguyên bản cao tốc cuốn lên dòng nước cấp tốc bắt đầu thu về. Cơ hồ là tại thoáng qua tầm đó. Empoleon thân thể liền bại lộ tại mọi người con mắt ở trong. Mà nhìn thấy Empoleon giờ phút này bộ dáng đám người. Gần như đồng thời làm ra một cái động tác. Đó chính là, kinh hô, cái này, đây là tình huống như thế nào? Hyakun tiên sinh Empoleon, vậy mà tại giờ phút này cải biến thân thể hình thái. Ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Không, hoàn toàn chính là liền nghe nói đều chưa nghe nói qua. Đây là ta lần thứ nhất trông thấy. Empoleon lại còn có một cái khác hình thái. Mập mạp đài trưởng đứng tại giải thích đài biên giới. Con mắt chừng đến tựa như chuông đồng. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này chẳng lẽ chính là gần nhất thịnh truyền mega tiến hóa sao? Thế nhưng là, mega tiến hóa không đều là muốn sử dụng một chút đặc thù đạo cụ. Nhưng chúng ta vừa vặn cũng đều trông thấy. Hyakun tiên sinh cùng nó Empoleon cũng không có bất kỳ cái gì sử dụng đạo cụ dấu hiệu. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Nam tử mập mạp nhìn xem trên sân Empoleon trong mắt tràn đầy hoang mang. Một bộ trăm mối vẫn không có cách giải dáng vẻ. Mà giờ khắc này Empoleon gầy gò rất nhiều thân thể chậm rãi bước ra. Cái trán một đỉnh màu vàng vương miện bóng loáng lóe sáng. Một đôi tựa như sắt thép đúc thành hai cánh. Tại thân thể hai bên hoạt động ở giữa bắt đầu ngưng tụ dòng nước. Ngay sau đó, Empoleon. Dòng nước phun ra, Hadith, Hyakun chỉ lệnh âm thanh vừa vặn phát ra. Tiếp vào chỉ lệnh Empoleon cũng đã như là một viên như đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nước chảy xiết bao vây lấy Empoleon thân thể. Qua trong giây lát liền vọt tới Dragonite trước người. Bành, vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó. Dragonite bị Empoleon trực tiếp trúng đích. Giống. Trong miệng phát ra một tiếng gào lên đau đớn Dragonite. Thân thể tại Empoleon dòng nước phun ra trùng kích vào. Hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng ảnh đập ầm ầm rơi xuống mặt đất. Dragonite, làm sao có thể? Đế vương cái kia sóng làm sao có thể có tốc độ như vậy? Palmer mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn nhập vào mặt đất Dragonite. Trong mắt tràn đầy biểu tình không dám tin tưởng. Tại Palmer nhận biết bên trong, Empoleon tốc độ là vô luận như thế nào đều theo không kịp chính mình Dragonite. Dù cho có dòng nước phun ra gia tốc, nhưng vừa vặn Empoleon công kích, xác thực cho Palmer một loại Empoleon tốc độ đã siêu việt Dragon Knight cảm giác. Kỳ thật sự thật quả thật là như thế. Tiến hóa qua đi Empoleon. Bản thân tốc độ đã vượt ra khỏi Dragon Knight không ít. Hơn nữa còn là tại thủy chi ân huệ tăng lên dưới. Empoleon tốc độ trở nên càng nhanh. Giống. Mà liền tại Palmer kinh nghi tiếng nói vừa rơi xuống thời điểm. Vừa vặn bị đụng tiến vào mặt đất Dragon Knight. Cấp tốc gầm thét vọt ra. Sau đó. Giống. Trong mắt đã tràn đầy lửa giận Dragon Knight. Tại không có đạt được Palmer chỉ lệnh tình huống dưới đột nhiên phát động long thần lao xuống. Mang theo dữ tợn năng lượng phi long gầm thét đối với Empoleon phóng đi. Mà Hyakun thấy cảnh này. Không kiểm soát sao? Thật sự là khó coi. Empoleon, dòng nước đại kiếm. Lúc này Dragon Knight biểu hiện rõ ràng lúc bởi vì phẫn nộ mà mất đi khống chế hiện tượng. Đây là Dragon Knight một loại bệnh chung. Rất khó bị vượt qua. Tại Hyakun đối chiến qua khoái hoạt bên trong. Cũng chỉ có Goryu Zuukoku con kia Dragon Knight khống chế cũng không tệ lắm. Hadith, nghe được Hyakun chỉ lệnh Empoleon. Quấn quanh chung quanh thân thể dòng nước nhanh chóng phải cánh ngưng tụ. Một thanh đại kiếm qua trong giây lát tại Empoleon trên cánh ngưng hiện. Ngay sau đó, bành, hoành nâng dòng nước đại kiếm Empoleon đón đỡ Dragon Knight long thần lao xuống. Long thần lao xuống cường đại lực trùng kích, trực tiếp tác dụng tại dòng nước trên đại kiếm. Lấy dòng nước đại kiếm làm tấm chắn Empoleon. Ngay đầu tiên bước chân hạ xuống. Bất quá Dragon Knight long thần lao xuống cũng là bị cản lại. Ngưng tụ tại Dragon Knight chung quanh năng lượng phi long không ngừng vặn vẹo gào thét. Nhưng chính là không cách nào dung chuyển dòng nước dưới đại kiếm Empoleon. Thời gian dần trôi qua. Năng lượng phi long đã có trở thành nhạt xu thế. Mà vừa lúc này, Dragon Knight, sắc mặt có chút âm trầm Palmer. Đột nhiên cao giọng hô to Dragon Knight danh tự. Giống, mà nghe được Palmer tiếng kêu Dragon Knight. Vậy mà cũng là chợt lấy lại tinh thần. Một đôi mắt cấp tốc hồi phục thanh minh. Trên thân năng lượng cự long tiêu tán ở giữa cấp tốc lui lại. Giống tương đương, lui lại bên trong Dragon Knight cấp tốc quay người hướng phía Palmer bay đi. Sau đó bay đến Palmer trước người. Rơi vào sân đối chiến biên giới. Giống tương đương, giờ phút này. Bị Palmer một tiếng đánh thức Dragon Knight. Trên mặt hiện lên dĩ vãng bình thản bộ dáng. Cách nham thạch hàng rào cúi đầu xuống. Thân mật cọ sát Palmer. Mà Palmer, tốt rồi, tỉnh lại liền tốt. Hiện tại vẫn là thời điểm chiến đấu đâu. Không muốn nũng nịu, nhanh đi giải quyết hết đối thủ. Palmer đưa tay vuốt ve một chút Dragon Knight đầu. Sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Dragon Knight cổ nói. Giống, mà nghe được Palmer chỉ lệnh Dragon Knight. Mở ra hai cánh giơ cao lên hai cánh tay của mình. Trong miệng phát ra một tiếng có lực gầm nhẹ. Ngay sau đó liền quay người nhìn về phía Empoleon. Cánh khẽ vỗ. Nhấc lên cuồng phong hướng Empoleon bay đi. Hyakun nhìn thấy quay về chiến trường Dragon Knight. Lại nhìn về phía Palmer. Nhịn không được khẽ gật đầu. Vậy mà có thể để cho tiến vào trạng thái bùng nổ Dragon Knight nhanh như vậy hồi phục. Palmer không hổ là tương lai đối chiến đại quân. Chấm ngoặc kép. Giống tương đương khôi phục như cũ Dragon Knight. Trong miệng phát ra gầm nhẹ bay đến Empoleon trước người. Sau đó thân cao hơn Empoleon không ít Dragon Knight. Cúi đầu nhìn trước mắt Empoleon giữ im lặng. Mà vừa lúc này, quán quân tiên sinh, đầu tiên ta muốn vì Dragon Knight vừa vặn thất lễ xin lỗi. Sau đó, bởi vì đối chiến còn chưa kết thúc, cho nên chúng ta tiếp xuống vẫn như cũ muốn phát động tiến công. Dragon Knight, dùng Thunder Punch, lôi điện quyền, giống. Palmer tại mở miệng tuyên bố muốn phát động tiến công về sau. Cùng Empoleon mặt đối mặt đứng thẳng Dragon Knight. Đột nhiên giơ cao quấn quanh thiểm điện hữu quyền. Một quyền hung hăng hướng Empoleon đập tới. Hadith, mà nhìn thấy Dragon Knight phát động tiến công Empoleon. Cấp tốc đem dòng nước đại kiếm đưa ngang trước người. Dragon Knight lôi điện quyền chính là đập nện tại dòng nước trên đại kiếm. Bất quá ngoài dự liệu chính là. Empoleon dòng nước đại kiếm, là từ quấn quanh tự thân dòng nước ngưng tụ mà thành, là 100% thuần thủy, trong đó không có một tia tạp chất. Cho nên dù cho Dragon Knight sử dụng lôi điện quyền, trên nắm tay dòng điện cũng không thông suốt qua dòng nước đại kiếm truyền lại. Phát hiện điểm này, Dragon Knight cũng không có từ bỏ tiến công. Ngược lại, tại một cái khác, trên nắm tay đồng dạng ngưng tụ ra thiểm điện. Hai nắm đấm tả hữu khai cung, không ngừng đập nện tại Empoleon dòng nước đến trên thân kiếm. Mà tại Empoleon không ngừng đỡ được Dragon Knight lôi điện quyền thời điểm, Hyakun cấp tốc đối với Empoleon hạ đạt chỉ lệnh. Empoleon, bão tuyết, Hadith. Nghe được chỉ lệnh, Empoleon há miệng chính là một cỗ lạnh lẽo bão tuyết phun ra. Mãnh liệt bão tuyết trực tiếp đem Dragon Knight trên nửa bên cạnh thân thể bao trùm. Mà theo Empoleon bão tuyết trúng đích, nửa người trên đã hoàn toàn bị bão tuyết bao trùm, Dragon Knight dần dần chậm lại tốc độ công kích. Song quyền bên trên thiểm điện chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng, thiểm điện hoàn toàn biến mất, không tái phát động công kích. Dragon Knight rất nhanh liền bị Empoleon bão tuyết hoàn toàn bao phủ. Đợi đến Empoleon công kích kết thúc về sau, đã biến thành một con tuyết long. Dragon Knight lắc lư một cái thân thể, sau đó chậm rãi hướng về sau phương ngã xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.